Chương 3. 221 kiểu mục VS View Huy 2. Thổ hào đài chủ đương nhiên là nửa điểm đều không cảm thấy chính mình hố. Chẳng lẽ linh khí tự bạo không phải nàng thực lực một bộ phận, giàu có cũng là nàng một phần trong đó thực lực được chứ? Cự viên ném cho nàng nhiều như vậy linh khí, không đem ra bạo còn có thể phái chỗ dụng võ gì nàng liền không rõ. Vì cái gì nàng mỗi lần lấy ra một cây linh khí tới bạo thời điểm, toàn trường vốn phải cần một loại 10 phần ánh mắt cổ quái trừng mắt nàng, thật giống như nàng không biết làm có nhiều phát rồ sự tình đồng dạng, quả thực quái lạ. Tiêu Mục lắc người một cái, người đã đứng ổn định ở trung tâm võ đài nhỏ bên trên. Lúc này tầng dưới lôi đài một cuộc tỉ thí vừa vặn kết thúc, hai phe nhân mã phân ra thắng bại về sau, cũng đều mỗi bị tổn thương, mệt mỏi hết sức đi xuống đài đi. Trong lúc nhất thời lớn trên lôi đài ngược lại là không tiếp tục thượng đội ngũ. Phảng phất nhân viên công tác tận lực an bài để phổ thông tranh tài người tối nay lên, tốt gọi lực chú ý của mọi người tất cả đều tụ tập tại Kiều Mục cùng Vưu Huy cá nhân đối chiến bên trên. Nhưng mà trên trận người lại có chút xem thường. Bọn họ đều đã biết rõ kiểu cô nương xáo lộ, nhìn, tiểu gia hỏa này không phải từ nội giới bên trong lấy ra một cây linh khí A. Vưu Huy lúc này rốt cục liếc mắt thấy Kiều Mục một chút. Khi thấy trong tay nàng xuất ra linh khí lúc, không khỏi cười lạnh một tiếng, hừ hừ nói, ngươi cho rằng, ta là dị vạng những cái kia lên đài phế vật một cây linh khí liền có thể để ta xuống đài, ngươi đang nằm mơ đâu. Kiểu một nhỏ tay khẽ vung, lập tức lại xuất hiện tận mấy cái linh khí, cùng nhau giữ tại trên tay. Tất cả mọi người không phản bác được nhìn qua nàng một chút. Những ngày này tranh tài, coi là thật để bọn hắn mở rộng tầm mắt, từ mà biết. Trên đời quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thổ hào bên ngoài càng có thổ hào tồn tại. Vưu Huy biến sắc, nhưng cũng chỉ là bình tĩnh khi ở bên người bày ra một cái lồng phòng ngự, một đôi sắc bén ánh mắt, chăm chú nhìn Kiều Mục lánh vừa nói, đừng phí sức, ta đã sớm nói, ta không là trước kia những phế vật kia. Hoành một trận mãnh liệt rung mạnh bừng tỉnh xếp sau một chút buồn ngủ đám khán giả. Đám người dưới sự kinh hãi, trong lòng âm thầm mắng to biến thái có bị kích thích nhảy người lên. Không ở trấn an trái tim của mình. Vốn cho rằng này sắp vỡ phía dưới, càng công tử khẳng định hôi phi yên diệt, ai biết tập trung nhìn vào, tất cả mọi người không khỏi tất cả đều ngây ngẩn cả người. Càng công tử bị một đầu tê tê bộ dáng linh thú bảo hộ ở trong ngực, hoàn toàn cho hắn cản mất kia cố bạo tạc đưa tới vòng xoáy lực lượng. Này con linh thú tê tê dùng phần lưng chặn lại bốn thanh linh khí đồng thời tự bạo lực lượng. Một chút còn sót lại linh lực, toàn bộ đều bị nó cho cản lại. Không có chút nào tổn hại đến hắn trong lồng ngực càng công tử. Quả nhiên là vô hạn tiếp cận thần thú siêu linh thú A, nó năng lực phòng ngự, không phải cái khác một chút cái tiểu linh thú tựa như. Trên trận một nháy mắt liền sôi trào lên, có người ha ha cuồng tiếu nói, lợi hại A, lần này tiểu cô nương muốn đá trúng thiết bản đi, thực lực bản thân vững vàng đây mới thực sự là thực lực A, chỉ dựa vào một chút cái chủ nghĩa hình thức căn bản vô dụng cũng không phải, bốn thanh linh khí tự bạo lực lượng. Đều bị tê tê cho cản lại ha ha ha ha ha, đây quả thực là ngưu a, càng công tử uy vũ chơi chết cái này tiểu nương bị tử, nhìn nàng còn như thế nào phách lối. Lối ra chửi bậy bẩn ngữ người kia, vừa nói xong liền cảm giác miệng của mình đau xót, duỗi tay lần mò đầy tay là máu, lúc này dọa đến thất kinh hét dầm lên. A a ta miệng của ta, người kia đau đến lập tức ngã xuống đất, tại người khác dưới chân lăn lộn đầy đất.